Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, ngăn chặn. Diệp Sát không còn đi quản, Ivan, thi thể, bởi vì trời đã nhanh sáng rồi. Khoảng cách lần thứ nhất áp xúc chiến đấu khu vực, đã thừa không mất bao nhiêu thời gian rồi. Diệp Sát một đường lái xe hướng về thành thị chỗ sâu mà đi. Hừng đông thời điểm, quả nhiên thanh âm thần bí vang lên, bắt đầu giảm bớt chiến đấu khu vực, mà lại, như là Diệp Sát phỏng đoán như vậy, lúc ban đầu cắt giảm là gần biển khu vực, nhìn như vậy bắt đầu, tiếp theo cắt giảm khu vực cũng có thể đoán ra được. Hải đảo mặc dù không phải hình tròn, nhưng không sai biệt lắm chính là lấy hình tròn vì khung. Chỉ là chung quanh một vòng là không theo quy tắc hình dạng. Cho nên, cắt giảm khu vực có lẽ là lấy hình tròn khu vực. Từ ra phía ngoài nội thu nạp, nói đơn giản lúc ban đầu có thể chiến đấu khu vực là cái vòng tròn lớn. Sau đó cái này tròn chính tại từng điểm biến nhỏ. Cái này cùng lúc trước Sakura Thành không giống nhau lắm. Sakura Thành là bị chia cắt thành rồi mấy chục khối khối lập phương khu vực. Sau đó ngẫu nhiên từ trong đó móc xuống một hai khối. Như thế cắt giảm, đem hai cùng so sánh. Mặc dù chiến đấu khu vực càng nhỏ, giao chiến xác suất lại càng lớn. Nhưng dưới mắt loại này khu vực cắt giảm phương thức tàn khốc hơn một chút. Lý do rất đơn giản. Sakura Thành loại kia móc xuống một khối khu vực phương pháp là ngẫu nhiên. Rời đi cắt giảm khu vực, đồng dạng có bốn phương tám hướng có thể lựa chọn, nhưng dưới mắt thì lại khác. Hình tròn khu vực không ngừng thu nạp, chỉ có thể hướng trung tâm chút thoát đi. Như thế vừa đến, giao chiến xác suất tự nhiên cực lớn. Đi ngang qua một gian tiệm bán báo thời điểm, Diệp Sát từ bên trong tìm được rồi một tấm bản đồ. Sau đó nghiên cứu bắt đầu. Yên tĩnh hải đảo có thành thị, nhưng quy mô cũng không lớn. Cũng liền là tiểu thành thị tiêu chuẩn. Tòa hòn đảo này phát triển chủ yếu bắt nguồn từ khách du lịch. Cho nên, gần biển mấy khối hoàng kim hải bờ đều bị mở phát ra tới du lịch. Chung quanh kiến tạo khách sạn cùng làng du lịch, mà trung tâm một khối thì là thành thị, trừ cái đó ra thì là núi rừng. Tại thành thị mặt bên có một mảng lớn núi rừng. Mảnh rừng núi này mặc dù không thể nói là hoàn toàn không có khai thác, nhưng bị mở phát thành làng du lịch khu vực chỉ có một khối nhỏ. Khu vực khác hoàn toàn chính xác có chút thâm sơn rừng mậu ý tứ. Diệp Sát tại địa đồ trên vạch ra trung tâm chút là trong thành thị một vị trí nào đó, nhưng tới gần ngoại bộ núi rừng, cắt giảm khu vực cũng không biết rõ đem tất cả địa phương đều bôi không còn một mống. Cho nên, Diệp Sát phỏng đoán cuối cùng khu vực có lẽ là 2/3 thành thị khu vực, cộng thêm 3% núi rừng khu vực. Diệp Sát suy nghĩ một chút, thành thị khu vực còn tốt, phiền phức địa phương là núi rừng khu vực. Nếu có đội ngũ hướng trong núi rừng trốn một chút, vẫn là rất phiền phức. Nhưng Diệp Sát còn không có suy nghĩ đối sách, liền vỗ mạnh một cái trán. Chính mình xác thực suy nghĩ nhiều rồi, người ta trốn hay không cùng chính mình có cái gì quan hệ? Chính mình chỉ cần giết đủ khảo hạch nhiệm vụ chỉ định nhân số, sau đó nghĩ biện pháp xử lý giấu đi Ivan liền tốt rồi. Chỉ cần nhân số đầy đủ, cũng không cần phải xông vào núi rừng. Công bố ba người trước mắt vị trí, phân biệt là Tây đường cái 13 số 2 bao ly ra siêu thị cửa chính, Ponbeck đường lớn 22 số 2 hoa trạch ngân hàng, Nặc Đôn nói số 7 ga ra tầng ngầm. Lúc này, thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, chiếu vào tử vong thùng xe chiến quy củ. Đúng giờ sẽ ngẫu nhiên công bố ba người vị trí. Dùng cái này gia tăng chiến đấu dẫn. Đương nhiên, công bố vị trí, truy cùng không truy, giết cùng không giết, đều là chính mình lựa chọn. Nhưng dưới mắt Diệp Sát thoáng sửng sốt. Tây đường cái 13 số 2 bao ly ra siêu thị cửa chính. Diệp Sát mắt nhìn bên thân một gian siêu thị, sau đó liền không khỏi chửi nhỏ một câu, này không phải mình trước mắt vị trí sao? Được công bố rồi vị trí, tự nhiên xem như một cái xui xẻo sự tình. Diệp Sát lập tức thu rồi địa đồ, ngồi trở lại trong xe, lái xe tiếp tục đi tới, né qua phiền phức phương pháp tốt nhất, vậy liền là rời xa trước mắt vị trí, nhưng là chuyển qua một con đường sau, Diệp Sát không thể không ngừng lại rồi. Đây là một đầu ngã ba đường, chính mình đến đường phố là một đầu, mà tiến phương hai đầu thì bị ô tô cho phá hỏng rồi. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, chiếc xe kia đỗ tập hợp mật, thấy thế nào đều giống như cố ý. Diệp Sát do dự một lát, lập tức nhanh chóng treo rồi ngã ngăn, đem xe nhanh chóng lui về phía sau, nhưng chỉ trong nháy mắt, phía sau của mình, đứng ở đường phố bên hai chiếc xe bỗng nhiên phát động, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới, phanh, ba xe chạm vào nhau, xe đung đưa kịch liệt, Diệp Sát trước người càng là bắn ra an toàn khí năng, đem Diệp Sát cho áp đảo thành ghế trên. Lúc này đồng thời, phía trước chặn đường xe mặt sau, bỗng nhiên nhảy ra 5-6 người đến, đứng tại trần xe trên, bưng thương liền hướng lấy Diệp Sát xe không ngừng bắn phá. Diệp Sát nhanh chóng rút ra Alaska xiên bắt cá voi, một đao đâm vào an toàn khí năng trên, đem an toàn khí năng khí đem thả rơi, lập tức thân thể một co, liền trốn đến rồi xe tòa đáy dưới. Một lát sau, kia tiếng súng dần dần nghỉ, lại là viên đạn sử dụng hết rồi. Những cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa nhau nhau thay đổi viên đạn, đồng thời vọt tới Diệp Sát hai chiếc xe bên trong. Đi xuống hai tên nam nhân, cầm bắt tay thương, chậm rãi tới gần Diệp Sát chỗ này xe, thuận lấy cửa sổ xe hướng điều khiển ngồi bên trong nhìn rồi thoáng qua. Không có nhìn thấy Diệp Sát thi thể, cũng không có nhìn thấy Diệp Sát người. Nam nhân do dự rồi một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn chậm rãi kéo ra xe cửa. Cũng liền tại xe cửa bị mở ra trong nháy mắt, nam nhân lập tức cảm giác được mắt cá chân tê dần. Lại là Diệp Sát đột nhiên từ xe đáy chui ra, một đao rạch ra nam nhân mắt cá chân. Đối phương bởi vì đau đớn duyên cớ, không khỏi đến gập cả lưng. Lập tức Diệp Sát trong tay Alaska xiên bắt cá voi liền đâm vào rồi đối phương cái cổ bên trong, một đao mất mạng. Ngoài xe khác một bên nam nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ, giơ súng lục lên liền muốn hướng lấy trong xe nổ súng, lại muộn rồi một bước, bởi vì Diệp Sát tốc độ càng nhanh. Phanh, Diệp Sát rút ra súng lục 54, hướng lấy ghế lái phụ cửa sổ xe cấp tốc bóp cò súng. Tiếp lấy kia đầu người trên liền thêm ra hai đạo huyết động, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã sấp xuống. Đây hết thảy quá trình trước sau bất quá nửa phút đồng hồ mà thôi. Diệp Sát liền xử lý hai người. Lúc này đồng thời, tiếng súng liền lại quét rồi lên. Đất trên nhiều rồi hai cỗ thi thể, đại biểu cho Diệp Sát còn chưa chết, như cũ trốn ở trong xe. Diệp Sát chỉ có thể ôm đầu, lần nữa thu về xe tòa đáy dưới. Loại kia xe chăn mền bắn quét qua liền nổ tình cảnh, chỉ sẽ xuất hiện tại trong phim ảnh. Bình thường xe sẽ không dễ dàng như vậy bạo tạc, rất nhiều thời điểm đem một cỗ xe nhóm lửa, cuối cùng xe vỏ bị hoàn toàn thiêu hủy, xe cũng sẽ không bạo tạc. Nhưng là một mực trốn ở trong xe tự nhiên cũng không phải biện pháp. Chờ một vòng mới bắn phá sau khi kết thúc, Diệp Sát không chút do dự rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, thuận lấy cửa sổ xe ném ra ngoài. Bây giờ lửa đỏ bạo đạn không phải hiếm có hàng, nói trắng ra là lửa đỏ bạo đạn chính là đại uy lực lựu đạn, hoặc là trực tiếp lý giải thành cao bạo tay loại cũng là có thể. Đơn giản tiện cho mang theo, một lần còn có thể đánh mang càng nhiều. 10 cây kim hỏa có thể để vào một cái lửa đỏ bạo đạn bên trong. nhưng 10 cái lựu đạn thì sẽ treo đầy bên hông. Cho nên, lửa đỏ bạo đạn đã dần dần đi vào tầm mắt của mọi người. Chưa bao giờ dùng qua cũng đã gặp. Làm Diệp Sát đem kim hỏa ném lúc đi ra, lập tức có người hô to nói: "Tránh ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"